Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 38, mẹ anh có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Yến đứng trước cửa sổ bằng kính trong phòng làm việc. Cô nhìn thấy Trần Triệu Dương bị Dương Lệ kéo lên xe. Lông mày của cô nhíu chặt lại. Một lát sau, cô gọi điện thoại nội bộ. Bảo thư ký Ninh Tĩnh của mình vào. Tổng giám đốc Nam Cung, có chuyện gì vậy ạ? Ninh Tĩnh vào phòng rồi hỏi. Cô gửi giấy cảnh cáo cho tôi. Nam Cung Yến nói lạnh lùng. Gửi cho ai ạ? Ninh Tĩnh hỏi. Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, người bảo vệ đó ạ. Ninh Tĩnh hơi sửng sốt. Cô ta còn tưởng rằng Nam Cung Yến muốn cảnh cáo quản lý nào đó, nhưng không ngờ lại muốn cảnh cáo một bảo vệ nhỏ nhõi. Đúng thế, Nam Cung Yến nói lạnh lùng, nói rằng anh ta đến trễ về sớm, nếu có lần sau sẽ bị duối việc. Đến lúc đó chính cô đưa cho anh ta. Vâng, tôi biết rồi. Ninh Tĩnh gật đầu nói. Lúc rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Ninh Tĩnh vẫn cảm thấy khó tin. Tổng Giám Đốc Nam Cung có địa vị cao lại muốn gửi giấy cảnh cáo cho một bảo vệ nhỏ nhoi. Đúng là chuyện lạ đời. Mặc dù Trần Triệu Dương không muốn chút nào, nhưng Dương Lệ vẫn kéo anh tới quảng trường Vạn Đạt, lớn nhất thành phố Nam Hải. Vừa tới quảng trường Vạn Đạt là Dương Lệ lập tức điền cuỗng mua sắm. Trần Triệu Dương đi theo sau làm cu li xách túi. Chưa tới một tiếng là hai tay của Trần Triệu Dương đã ôm mười mấy túi rồi. Đội trưởng Dương, nhiêu đây là đủ rồi đấy. Trần Triệu Dương đi theo sau, anh nói với vẻ mặt vật vã, đủ cái gì chứ hả? Lúc này Dương Lệ nở nụ cười nói, mới bắt đầu thôi, tôi vẫn muốn mua tiếp. Vậy thì cũng phải nghỉ ngơi một lát chứ. Trần Triệu Dương chẳng cần biết Dương Lệ có đồng ý không. Anh ngồi vật xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Hừ, mới một lát đã oải, vô dụng hết sức. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, Dương Lệ hừ nhẹ một tiếng rồi nói, thế nhưng tâm trạng của cô ấy vẫn rất tốt. Một là cô mua đã đời rồi, hai là nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, quả thực là hai niềm vui ập tới cùng một lúc. Cho cậu 5 phút nghỉ ngơi. Dương Lệ ngồi xuống bên cạnh rồi nói, 5 phút thì sao được, ít nhất cũng phải 10 phút chứ. Trần Triệu Dương phản đối, chỉ còn 3 phút thôi. Dương Lệ lườm anh, nhìn dáng vẻ này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương không nói thêm gì nữa. Dương Lệ nhìn thấy biểu cảm này của anh, tâm trạng của cô ấy lại thư thái hơn đôi chút. Sau này ở công ty mà cậu không nghe tôi thì tôi sẽ bắt cậu đi mua sắm với tôi. Đi đến lúc cậu gãy chân thì thôi. Dương Lệ nói với vẻ đắc ý, đội trưởng Dương, cô yên tâm, chắc chắn sau này tôi sẽ nghe lệnh cô. Trần Triệu Dương đáp, thế còn được, tôi đi mua nước uống. Dương Lệ đứng lên nói, không phải Trần Triệu Dương không nghĩ tới chuyện phản kháng, anh mà muốn đi thì cắt đuôi Dương Lệ lúc nào mà chẳng được. Nhưng anh nhìn ra được rằng Dương Lệ thật sự không vui, vậy nên anh mới giả vờ nhắn nhó cho cô ấy vui vẻ một chút. Cách chương